Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 161, thử xem cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đụng tới trộm đạo bán bánh bao tiểu thương nhi, Cố Mạnh Chiêu liền mua một túi bánh bao cùng tiểu cô giải quyết xong cơm chưa ăn no về sau hắn dẫn tiểu cô đi một chuyến giáo huy cố ba cố ngụ còn đang ở đó bận bịu chương trình học an bài đâu. Hai vị lão nhân gia bị câu phải có chút khó chịu. Người nói qua năm, không cho về nhà cùng thông gia, nhi tử đoàn tụ. Đặt vào nơi này kéo chuyện tào lao. Cố ngụ nhất không vui, liền đem sinh viên năm nhất công khóa đính phải có điểm khó. Cố ba nhắc nhở nàng, phải tiến hành theo chất lượng. Cố ngụ, này không phải đệ trình công khóa phương án sao? Giáo ủy tổ không phải còn được họp thảo luận sao? Cố ba, đây là đã thảo luận qua. Đà Linh, nghĩ một chút ngươi lúc trước chán ghét cái kia lão thái bà. Nhất thiết không cần dẫm lên vết xe đổ. Bị học sinh cũng mắng ngươi lão yêu bà làm khó dễ người. Cố ngủ, ai nha, biết, điều chỉnh một chút trình tự, lấy đến đại tam thượng học kỳ đi. Cố ba sờ sờ nàng đầu, thật ngoan, đúng lúc này Cố Mạnh Chiêu cùng Minh Xuân đến. Cố ngủ lập tức bỏ lại công tác chạy đi. Minh Xuân a, có phải hay không thân gia? Đại tỷ tưởng ta, mời ta ăn cơm nha. Kỳ thật nàng trước kia ngay trước mặt Minh Xuân Nhi nói thông gia mẫu. Minh Xuân cũng hoàn toàn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là nàng cùng Tiết lão bà ngụ tên thân mật, không có quan hệ gì với tự mình. Cố Mạnh Chiêu lập tức cầm Minh Xuân tay, hướng tới Cố Ngụ cười cười. Cố Ngụ cúi đầu nhìn hắn nhóm 10 ngón nắm chặt tay, này hai hài tử tay thật xinh đẹp, nắm cùng một chỗ thật là đẹp mắt. Nàng từ tay theo cánh tay thấy được bả vai của hai người, trên mặt, nhìn nhi tử kia nụ cười sáng lạn. Lại xem tiểu cô cười tủm tỉm đôi mắt, nàng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không khỏi che miệng mình. Không phải là nàng tưởng như vậy đi, nhi tử, ngươi thật tuyệt, nguyên tưởng rằng ngươi được đến cái tình yêu chạy marathon, kết quả 100 mét đều không dùng. Nàng xoay người liền chạy về đi, đè nén hưng phấn đối Cố ba đạo. Vân Phương, nhanh, Cố ba, cũng không phải tuổi trẻ, không nên như vậy chạy tới chạy lui, cẩn thận một ít. Cố ngủ hưng phấn mà đôi mắt bốc lên ngôi sao. Thành, Cố ba cùng nàng rất có ăn ý, lập tức hiểu được. Nha, Minh Xuân rốt cuộc nhìn chúng ta tiểu tử đây. Hai người bọn họ tay nắm ra đi tìm Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô. Cố ba Cố ngủ hướng tới Minh Xuân mở ra ôm ấp. Minh Xuân, tiểu cô cũng giang hai tay cùng bọn hắn ôm ở cùng nhau, ba người liền bắt đầu xoay quanh vòng. Cố Mạnh Chiêu, các ngươi hay không là quên ta? Cố ba vui đến phát khóc, quá vui mừng, đại kinh hỉ, Cố ngủ cũng liền gật đầu liên tục, kia ta khi nào làm rượu, được đi khách sạn lớn bày tửu, đến thời điểm, mẹ, ba, trước không vội, chúng ta tính đợi ta tốt nghiệp lại cử hành hôn lễ. Cố Mạnh Chiêu cũng có chính mình suy tính, hiện tại đại gia hôn lễ đều so sánh đơn giản, cơ bản cũng là lĩnh chứng sau thân bằng uống chung cái tửu liền được rồi. Hắn nghĩ 4 năm sau chính sách sẽ biến hóa. Xã hội cũng sẽ biến hóa càng lớn, đến thời điểm hắn tốt nghiệp đại học, có thể mang theo Minh Xuân ở nhà cử hành hôn lễ lại mang nàng xuất ngoại vòng vòng. Cố ngụ rất kích động, 4 năm sau càng tốt, đến thời điểm trước cử hành kiểu Trung Quốc hôn lễ, lại cử hành kiểu dáng Âu Tây hôn lễ, nhường Minh Xuân mặc áo cưới. Tiểu cô vừa nghe liền sợ, nàng sợ nhất phiền toái. Cố ngụ đã lôi kéo tay nàng bắt đầu giao phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Xuân nha, ta áo bành tô trong quầy có cái dương, bên trong đó đều là chuẩn bị cho ngươi, từ giờ trở đi liền về ngươi đây. Tiểu cô nhếch miệng, nàng có thể cự tuyệt sao, nếu không đều cho tẩu tử. Cố ba, Mạnh Chiêu, vậy ngươi lưỡng coi như hiện tại không cử hành hôn lễ, chúng ta đính hôn lĩnh chứng cũng phải cùng thông gia chính thức ăn một bữa cơm đi. Cố Mạnh Chiêu, muốn, Cố ngủ, đi hồng phòng ở, đem thân gia đều mời qua đến. Còn có lão Lương một nhà. Thủ đô bên kia quá xa, thông chi đến liền hào. Tiểu cô vừa nghe liên tục vẫy tay. Không nên, không thể phô trương lãng phí, không thể bốn phía mời khách, đây là trái pháp luật kỷ luật. Cố ba Cố ngủ, quên cái này gốc giả. Cố Mạnh Chiêu, vậy thì ở nhà làm đi, thỉnh mấy cái đầu bếp. Mùa đông ăn thịt dê nhất thích hợp, liền từ Phúc Thuận đến thỉnh. Làm cho bọn họ đem đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn đều xứng tề. Như vậy dê nướng, lẩu dê, thịt kho tàu thịt dê cũng có thể làm. Cố Ba cố Ngụ cũng nói tốt nhường cố Mạnh Chiêu nhìn xem an bài. Cố Ngụ, Minh Xuân, trở về cùng bà thông gia cùng tẩu tử thương lượng một chút, làm cho bọn họ định thời gian. Tiểu cô gật gật đầu, hành đi, ai nha, kết hôn thật phiền toái, vẫn là xử đối tượng đơn giản, thuần nói nhảm liền được rồi. Này kết hôn nhìn làm cha mẹ thật tốn sức, lại là mời khách lại là nấu cơm. Này một vòng thông chi đến, còn được mua đường quả, đậu phộng hạt dưa. Cố gia bên này còn dễ nói, Minh Xuân bên kia lại là đồng sự lại là cảnh vệ liền đối luyện các chiến sĩ, còn có Tiết gia những kia thân bằng hàng xóm, đều được chiếu cố đến. Nếu là đi chính quy con đường, dựa giấy hôn thú nhiều lắm mua 2-3 cân đường, bất quá Cố Mạnh Chiêu nơi này có biện pháp, hắn có thể mua không ít, đầy đủ dùng. Lâm Tô Diệp bên kia cũng có thể nhiều mua một ít. Cố Mạnh Chiêu tưởng tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt liền dẫn Minh Xuân trước về nhà, nhưng nàng nhìn Cố Ngụ cho đồ vật, hắn thì sửa sang lại một chút trong nhà các loại phiếu chứng. Đầu năm nay mua đồ cơ bản đều muốn phiếu. Tiểu cô đi Cố Ngụ trong phòng tìm đến cái dương kia, chìa khóa liền ở trong hộp trang điểm, mở ra vừa thấy bên trong bốc linh đều là toa toa thích. Bên trong này đều là Cố Ngụ trước kia bị sao đi trang sức, bởi vì sang quý cho nên bị người vẫn luôn tỉ mỉ thu thập. Nguyên bản nhân ra là không tính toán trả trở về, Tiết Minh Dực cho Cố Mạnh Chiêu giới thiệu một người, khiến hắn đi tìm người muốn tra sao vật phẩm danh sách. Cố Mạnh Chiêu lấy đến danh sách, đồ đạc trong nhà đại bộ phận đều trở về, về không được cũng định giá bồi thường, mà ai lấy đi tư bán đi cũng sẽ bị điều tra. Tiểu cô đối với này chút không có hứng thú, nàng liền đối Cố Mạnh Chiêu câu chuyện cảm thấy hứng thú, cho nên một dương này nàng không nhúc nhích, lưu lại Cố Mụ chính mình đeo đi. Cố Mạnh Chiêu, Minh Xuân, đói không? Tiểu cô, không phải ăn 9 bánh bao sao? Nguyên bản nàng có thể ăn 10. Nhớ tới nàng đã cùng Cố Mạnh Chiêu chỗ đối tượng muốn kết hôn, kia nàng được nghĩ hắn điểm, liền đem cuối cùng một cái lưu lại cho hắn ăn. Nàng từ nhỏ liền hộ ăn, trừ tẩu tử bọn họ, ai cũng đừng muốn từ trong tay nàng lấy đi một miếng ăn. Tiết lão tam đều không được. Cố Mạnh Chiêu, vậy ngươi ngủ một lát, tối hôm qua chưa ngủ đủ. Tiểu cô, ta ngủ ngon giấc không đâu. Cố Mạnh Chiêu, hợp chỉ có một mình ta kích động đến ngủ không được đâu. Tiểu cô, ta tưởng tắm rửa một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Chiêu, ta đi cho ngươi nấu nước. Hắn đi dưới lầu nhìn xem, mở ra tiểu nồi hơi châm nước lại thêm than đá, phải đợi một lát mới có nước nóng. Tối hôm qua hắn lại sốt ruột lại kích động, căn bản chưa kịp nấu nước nóng, dùng nồi hơi trong trước lưu trí giặt ướt nước lạnh tắm. Hắn hiện tại mới nhớ tới tối hôm qua tẩy phải có điểm lạnh. Minh Xuân không mang quần áo, cho nên muốn tắm rửa liền không quần áo đổi. Nàng nhìn Cố Mạnh Chiêu, một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng. Ta xuyên quần áo của ngươi đi, tuy rằng lớn một chút, vén lên cũng không có chuyện gì. Cố Mạnh Chiêu cao hơn nàng hơn 10 cm đâu. Quần áo của hắn nàng xuyên khẳng định đại, nhưng là vậy có thể góp nhặt. Cố Mạnh Chiêu mặt đỏ được đã muốn nhỏ máu, lại thêm cây đúc nhi liền tăng phá. Tuy rằng hắn biết Minh Xuân chỉ là đang nói quần áo không muốn câu dẫn hắn, nhưng hắn là nam nhân bình thường còn như vậy thích nàng. Trong đầu huyền nhi lập tức liền bị nàng đạn lệch, phát ra mê người âm luật. Tiểu cô còn thúc hắn đâu? Nhanh lên a, ta đều muốn kết hôn đừng luyến tiếc. Cố Mạnh Chiêu, đây là luyến tiếc chuyện sao? Người nếu là dám mặc quần áo của ta ra đi, khắp thiên hạ người đều cho rằng hai ta làm cái gì? Tiểu cô đã bắt đầu mở nút áo cởi quần áo. Hai ngày nay nàng lái xe chạy tới chạy lui, một thân mồ hôi, khó chịu. Cố Mạnh Chiêu cảm giác mình mặt thật dì máu, nhanh chóng xoay người đi cho nàng tìm quần áo. Hắn quay lưng lại Minh Xuân. Minh Xuân, mẹ được hay không? Tiểu cô rất thuận miệng liền theo sửa lại. Không được, ta xuyên của ngươi nhiều lắm lớn một chút, xuyên mẹ được ôm chặt ở trên người. Cố Mạnh Chiêu liền đem mình bên người áo bố quần lấy một bộ, lại đem đồ thể thao cho nàng lấy một bộ. Bên ngoài bộ chính nàng áo bành tô liền hành. Nhưng là nàng cũng không thể xuyên hắn nội y đi. Tiểu cô đã mặc nội y chạy vào phòng tắm đi, thúc hắn. Người nhanh lên a. Cố Mạnh Chiêu liền tìm một cái hắn tân quy, quần lót, về nhà về sau Cố Mụ cho hắn mua một đống quần áo mới, rửa đặt ở trong ngăn tủ, hắn cũng xuyên không lại đây lúc này mới có tân phóng. Nội y coi như xong, hắn thật sự không có. Hắn ngồi ở trên giường có chút ngượng ngùng. theo đuổi Minh Xuân thời điểm chẳng sợ có thân thể tiếp xúc, hai người cũng là phi thường tự nhiên, đặc biệt nàng tâm vô tạp niệm, hắn cũng sẽ không suy nghĩ vẩn vơ, dù sao nàng không tiếp thu hắn, hắn lấy cho nàng kể chuyện xưa vì muốn. Nhưng này một lát hai người bọn họ muốn lĩnh chứng, suy nghĩ của hắn đột nhiên liền bị mở ra, cũng không phải chính mình nhất định muốn mở ra, mà là Minh Xuân rất chủ động. Đương nhiên cũng không phải nàng chủ động, bởi vì nàng cảm thấy đương nhiên, không có giống nữ hài tử khác như vậy thẹn thùng. Nàng vẫn luôn là làm theo ý mình, nhưng là vậy biết cùng người khác không thể quá tùy ý. Chính là cảm thấy hai người bọn họ muốn lĩnh chứng kết hôn. Vậy thì cùng ca ca tẩu tử đồng dạng che một cái mền ngủ người, một cái mền ngủ có thể không cởi quần áo. Cũng không thể mặc áo bông quần bông ngủ đi, nói nàng không thông, nàng lại vô sự tự thông. Chờ Minh Xuân rửa xong đi ra nhưng không thấy Cố Mạnh Chiêu, trên giường phóng gác được ngay ngắn chỉnh tề quần áo. Nàng liền rất tự nhiên mặc vào, nội y không xuyên hành, quần lót không xuyên khó chịu. Đừng nói, thực sự có hơi lớn, nàng đem dây thun siết chặt, nhảy nhót một chút, rơi không đi xuống liền hành. Nàng đem mình quần áo cuốn lại, khuya về nhà lại tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Chiêu ở bên ngoài hỏi một tiếng, Minh Xuân, người xong chưa? Tiểu cô, hảo nha, Cố Mạnh Chiêu tiến vào, quần áo cho ta, giúp người tắm rửa. Tiểu cô vén chăn lên hướng hắn vẫy gọi, không cần, người trước lại đây. Cố Mạnh Chiêu nhìn nàng mặc y phục của mình, tay áo hơi dài bị nàng vén lên, ống quần cũng dài liền chất đống ở mắt cá chân ở, bởi vì nàng hai chân thon dài cũng là không hiện được mập mạp. Hắn hỏi, Minh Xuân, người không xuyên áo lông quần có lạnh hay không? Địa phương mùa đông vẫn là rất lạnh, người thường đều là áo bông thêm quần bông, đi ra ngoài lại mặc vào áo bành tô. Người trẻ tuổi muốn mỹ, nhất là thanh niên nam nhân, liền xuyên áo lông quần len đi ra ngoài tăng lớn y. Minh Xuân bình thường hoạt động lượng đại, cơ bản liền xuyên mang căng trùng áo bố quần, trực tiếp xuyên chế phục, bên ngoài xuyên áo bành tô. Không đi làm thời điểm nàng hội xuyên Lâm Tô Diệp cho dệt áo lông, quần len nàng cũng không chịu xuyên. Nàng đạo, không lạnh, nàng một tay lấy Cố Mạnh Chiêu kéo qua đi thuận tay cho thả ngã xuống giường. Nhanh nằm xuống thử xem, hoàn toàn không có thân tâm chuẩn bị Cố Mạnh Chiêu. Tiểu cô đi bên người hắn nhất nằm, sau đó đem chăn hô lạc che tại hai người trên người, gió quá lớn đem Cố Mạnh Chiêu bị nghẹn mau ngậm miệng. Tiểu cô, thử xem ngủ một cái ổ chăn cảm giác gì. Cố Mạnh Chiêu nằm ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, liền cảm thấy cả người nóng lên, nửa điểm đều không lạnh. Còn chưa lĩnh chứng đâu, hắn không thể chiếm nàng tiện nghi, mà nếu nàng chiếm hắn tiện nghi. Cố Mạnh Chiêu tưởng, chính mình hay không cần cự tuyệt. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, Minh Xuân thật liền thuần nằm một ổ chăn. Nàng tả hữu chuyển động đầu thử không gian, sau đó tả hữu xoay người lại thử xem, cuối cùng xoay người đối mặt nằm thẳng Cố Mạnh Chiêu. Nàng cười nói, tẩu tử nói ngủ chung không thể tổng nhích tới nhích lui, nếu không giữa hai người có cái khe, liền tiến phong, nàng sợ lạnh. Trước kia Tiết Minh Dực không trở về nhà, nàng cùng Lâm Tô Diệp, toa toa một cái phòng ngủ. Mùa đông trời lạnh, các nàng ba người một cái ổ chăn. Tẩu tử nói nàng cùng toa toa trên người nóng hổi, giống hai cái lò sưởi tử, đáng yêu cùng các nàng một cái ổ chăn ngủ đâu. Nàng nhìn Cố Mạnh Chiêu nhìn, Cố thanh niên trí thức, người lông mi thật dài. Cố Mạnh Chiêu chớp chớp mắt, xoay người cùng Minh Xuân mặt đối mặt nằm. Minh Xuân, của ngươi cũng rất dài. Tiểu cô, như vậy nằm con rất hào ngoạn. Cố Mạnh Chiêu cười cười. Vậy ngươi tưởng cùng người khác như vậy nằm sao? Hắn bổ sung một câu, trừ tẩu tử bọn họ. Tiểu cô, không nghĩ, ta liền tưởng cùng ngươi như vậy nằm, ngươi cho ta nói câu chuyện đi. Hiện giờ Cố Mạnh Chiêu muốn cho nàng kể chuyện xưa, đó là hạ bút thành văn, nửa điểm không cần suy tư. Một thoáng chốc hai người đều ngủ, chờ bọn hắn tỉnh lại đã là trạng vạng. Tiểu cô nhảy mà lên, nha, nhanh lên, phải về nhà. Tẩu tử chờ chúng ta ăn cơm đâu, nàng đem mình thay thế quần áo cuốn đi, còn nhường Cố Mạnh Chiêu nhanh lên. Cố Mạnh Chiêu một giấc này ngủ được vô cùng thơm ngọt, còn làm cái mộng đẹp, lúc này liền có chút còn buồn ngủ. Tiểu cô quay đầu thúc hắn thời điểm đột nhiên ngẩn ra, ngày đông hoàng hôn từ trong cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào, trong phòng tranh tối tranh sáng, ngồi ở trên giường Cố Mạnh Chiêu chính bên cạnh đầu nhìn xem nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặt mày thanh tuyền, sóng mắt ôn nhu lại sáng sủa. Không biết vì sao, cùng một phen tiểu bàn chải giống như tao nàng một chút đầu quả tim. Nàng cười rộ lên, Cố Mạnh Chiêu ngươi thật là đẹp mắt. Cố Mạnh Chiêu cười cười, Minh Xuân, ngươi cũng nhìn rất đẹp. Chờ bọn hắn lái xe đi quân khu đại viện nhi, trước tiên ở cảnh vệ chỗ đó còn xe. Mấy cái tuổi trẻ cảnh vệ nhìn xem Tiết Minh Xuân liền cười, chậc chậc có tiếng. Tiết Minh Xuân đồng chí, hành nha. Cố Mạnh Chiêu biết bọn họ chậc chậc cái gì, có tâm muốn giải thích, nhưng nhìn bọn họ kia chế nhạo ánh mắt, chỉ sợ hắn mài hỏng mồm mép bọn họ cũng không tin tưởng mình và Minh Xuân vẫn là trong sạch. Lại nghĩ một chút có cái gì hào giải thích, bọn họ đã nộp kết hôn xin. Tiểu cô không biết bọn họ chậc chậc cái gì, vỗ vỗ vai bàng. Tạ đây, hai người bọn họ trở lại Tiết gia, Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ đang tại bầy cơm, ba cái hài tử cũng tan học trở về đang tại nghe radio. Nhìn đến hắn lưỡng trở về, Lâm Tô Diệp cười nói. Còn tưởng rằng các ngươi hai ngày nay không trở lại đâu. Cố Mạnh Chiêu cùng Tiết gia đã rất quen thuộc, nguyên bản chính là cầu xin theo đuổi cho phép, làm đủ chuẩn bị tâm lý là sẽ không xấu hổ. Nhưng là ở Lâm Tô Diệp cười tủm tỉm trong ánh mắt, lỗ tai của hắn vẫn là đỏ. Tiểu lĩnh rốt cuộc không kềm chế được, mặc kệ mẹ trước nói nhìn thấy cố thanh niên trí thức muốn khắc chế điểm, cọ được ôm lấy Cố Mạnh Chiêu cánh tay. Tiểu dưỡng, chúc mừng ngươi. Tòa hoa cũng nâng lên tiểu thủ công vái chào. Chúc mừng tiểu dưỡng, đại quân nguyên bản sợ hãi Cố Mạnh Chiêu thẹn thùng, tưởng dựa theo Lâm Tô Diệp chỉ thị trước sau như một gọi cố thanh niên trí thức. Lúc này cũng theo gọi tiểu dương. Cố Mạnh Chiêu cười đáp ứng, cúi người đem Toa Toa ôm dậy. Ngày mai ta liền đi mua đường. Toa Toa lập tức từ trong túi tiền lấy ra một khối đường đưa cho hắn. Ta có nha, Nghiêm nãi nãi cho. Cố Mạnh Chiêu cùng Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ xác định đi Cố gia ăn cơm thời gian. Tiết lão bà mụ nhìn Minh Xuân quần áo trên người, mặt mày hớn hở, này sợ không phải đã mang thai. Nàng cười nói. Ngày mùng 8 tháng chạp tiết nha, ngày mùng 8 tháng chạp tiết là ngày lành. Lâm Tô Diệp xem Minh Xuân muốn giặt quần áo. Minh Xuân, trong nồi có nước nóng. Tiểu cô, tẩu tử, các ngươi có hay không có quần áo, ta cùng nhau rửa. Lâm Tô Diệp, chúng ta không có đâu, ngày hôm qua rửa. Ban ngày tiết lão bà mụ không có chuyện gì, một người nhàn được hốt hoảng, trừ khâu đế giày chính là thiêu thùa may vá việc, hoặc là liền giặt quần áo. Cố Mạnh Chiêu còn muốn cùng Lâm Tô Diệp giải thích, Minh Xuân tắm rửa, không quần áo đổi, liền xuyên ta. Lâm Tô Diệp một bộ tất cả mọi người hiểu thần sắc, cười nói. Minh Xuân thân cao, xuyên quần áo ngươi còn rất dễ nhìn. Nàng liền không thể mặc Tiết Minh Dực, mặc vào cùng áo bảnh tô giống như. Cố Mạnh Chiêu nhìn nàng vẻ mặt, chính mình đây là càng miêu càng hắc. Nếu là tẩu tử cùng đại nương cho rằng hắn như thế gấp, Minh Xuân vừa đáp ứng hắn. Hai người bọn họ liền. Kia cũng quá nhanh đi. Hắn nghĩ một chút đều cảm thấy được nam nhân như vậy quá cần ăn đòn. Được Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ hoàn toàn liền không lo lắng cái này. Liền Minh Xuân cái kia khí lực, người nam nhân nào dám cưỡng ép nàng. Nàng nếu là không đồng ý, hắn được nghĩ nhiều không ra. Nàng liên Cố Mạnh Chiêu quần áo đều mặc vào, nơi nào còn có không bằng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì kia đều là nhân gia đôi tình nhân chuyện, các nàng không phải can thiệp. Lúc ăn cơm Tiết Minh Dực cùng Trịnh Viên Chiêu trở về. Tiểu cô lớn tiếng nói, ca, tiểu Trịnh, ta cùng Cố Mạnh Chiêu chỗ đối tượng đây. Tiết Minh Dực gật gật đầu, rất tốt, tiểu Trịnh, a, hai người không phải đã sớm chỗ đối tượng nha. Tiểu cô, trước kia không phải, hiện tại chính thức bắt đầu. Tiểu Trịnh nhìn xem trên người nàng quần áo, giơ ngón tay cái lên. Rất tốt, thật xứng. Lâm Tô Diệp liền nói với Tiết Minh Dực ngày mùng 8 tháng chạp Tiết đi Cố gia ăn cơm chuyện. Ngươi có thời gian rảnh không? Tiết Minh Dực đem Toa Toa từ Cố Mạnh Chiêu trong ngực ôm tới, theo khuê nữ ý tứ nâng, đạo. Có thể an bài thời gian, các ngươi khi nào đi qua? Sớm cùng Quách Lâm chào hỏi, an bài cái xe, một đống người ngồi xe bus không thuận tiện, cưỡi xe đạp phiền toái. Tiểu cô còn nói cùng đơn vị xin phân phòng chuyện. Tiết Minh Dực nhìn bọn họ một chút. Mạnh Chiêu năm sau muốn học đại học, ở nơi này không xa sao. Lâm Tô Diệp biết hắn nói chuyện trực tiếp, kỳ thật là quan tâm Cố Mạnh Chiêu, nghe lại giống đuổi người đi đâu. Nàng cười nói, Minh Xuân một chốc tách không được ra, Mạnh Chiêu nếu là luyến tiếc liền theo đến ở, hai đầu ở cũng rất hảo. Cố gia phòng ốc rộng, đầy đủ bọn họ ở, Cố Mạnh Chiêu cười nói. Đa tạ tẩu tử, chúng ta cũng tưởng như vậy, với hắn mà nói đang ở nơi nào đều không quan trọng, chỉ cần là cái gia liền hành, hơn nữa hắn rất thích cùng Tiết gia người ở cùng một chỗ, còn nữa hắn còn được chỉ điểm đại quân công khóa đông. Tiết Minh Dực tự nhiên không có ý kiến, theo bọn họ an bài, hắn hỏi Lâm Tô Diệp. Minh Xuân lĩnh chứng, trong nhà thỉnh không mời khách, nếu là mời khách, hắn cũng có thể an bài thời gian. Lâm Tô Diệp, chúng ta trước không mời, chờ Mạnh Chiêu tốt nghiệp đại học đến thời điểm tổ chức hôn lễ hồi Tiết gia chuân cùng nhau thỉnh. Tiết Minh Dực liền nói rất tốt, Tiết lão bà mụ lại suy nghĩ hôm nay liền làm sự tình, không chừng tháng sau liền có thể hoài thượng. Lúc trước Lâm Tô Diệp chính là vào cửa kết hôn kia hai ngày hoài thượng, năm đó mùa đông liền sinh đại quân tiểu lĩnh. Nàng liền vui sướng, về sau trong nhà này lại náo nhiệt. Toa toa nhìn xem nàng hỏi, nãi, ngươi vì sao cười đến cùng lão yêu bà đồng dạng? Tiết lão bà mụ, ngươi đứa nhỏ này, tiếp ngươi cô ban nhi giận ta đúng không? Toa toa liền cười khanh khách, cách chương.